Nhật ký tìm vợ của thiếu gia Ma, em đừng hòng trốn. Chương 122, sự kinh hoàng tràn lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thuyền viên này đều là cô nhi ra ngoài tìm việc, sẽ không có ai đi tìm bọn họ. Việc kinh doanh gian ác của Hasad cũng nhờ đó mà thuận buồm xuôi gió. Sau này lòng tham của ông ta ngày một lớn, đến khi nội tạng của thuyền viên không đủ dùng nữa rồi, ông ta liền ra tay với các hành khách. Đương nhiên, ông ta không dám đụng đến hành khách khoang đặc biệt, những nhà quý tộc hàng đầu, chỉ nhắm đến những người đi du lịch một mình, lại không có người đứng phía sau đến tìm, bắt nhốt bọn họ ở trong phòng phẫu thuật đặc biệt, đến lúc phối mô thành công rồi liền bắt đầu mổ xẻ. Ông ta căn bản không hề xem những người này là con người, chỉ xem bọn họ như heo bò dê, nhốt lại nuôi, đến lúc thích hợp sẽ đem ra mổ xẻ ăn thịt. Tội ác kinh doanh của ông ta vẫn cứ như thế đến gần 10 năm, đến lúc có một lần ông ta nhìn nhầm, bắt phải một người đàn ông trẻ tuổi có lý lịch rất lớn. Người đàn ông đó đến từ một gia đình cựu chiến binh quý tộc ở châu Âu, bố là công tước, anh ta cãi nhau với bố nên một mình đi du lịch cho khuây khỏa, vì bố của anh ta đã chặn thẻ tín dụng của anh, nên anh chỉ có thể ở khoang hạng 3, lại bị Hasad coi là một chàng trai trẻ phóng túng. Sau khi chàng trai trẻ mất tích, bố của anh ta đã phái rất nhiều thám tử tư đi điều tra, cuối cùng mới lật tẩy được bí mật kinh hoàng của chiếc du thuyền hiệu Will. Lúc vị công tước tìm thấy con trai, anh ta đã trở thành một thi thể lạnh lẽo, tất cả nội tạng bên trong gần như đã bị móc sạch. Vị công tước đau thương nổi trận lôi đình, dưới sự thúc đẩy của ông, toàn bộ thuyền viên liên quan đến chuyện này đều bị kết án tử hình, thậm chí một vài quan chức lúc bấy giờ cũng bị bắt, có thể là bị tử hình, hoặc là bị kết án tù chung thân. Chẳng qua là người bị giết hại trên du thuyền quá nhiều, để không tạo lên sự khủng hoảng lớn, châu Âu phong tỏa mọi tin tức được nằm trong hàng bảo mật cao. Sau khi Hasad chết, chiếc du thuyền này nằm ở bến cảng 10 năm, được người ta gọi là con tàu ma, nghe nói có những tên trộm lên thuyền trộm đồ đều không hề trở lại. Sau này chiếc du thuyền này được một công ty thanh môn mua lại với giá thấp, bỏ ra một số tiền lớn để trùng tu lại, một lần nữa ra khơi. Chiếc du thuyền này ở thanh môn 10 năm, nghe nói mỗi năm đều có vài hành khách bị mất tích kỳ lạ, chỉ là tin tức đã bị công ty ém xuống, không bị đăng lên báo đài. Tôi xem đến chết lặng, chuyện này vậy mà lại bị Lý Giai Linh nói trúng, trên chiếc du thuyền này, thật sự đã có người buôn bán cơ quan nội tạng của con người. Thật sự xin lỗi cậu chú Trịnh áy náy nói trong điện thoại, là do tôi chọn du thuyền, không điều tra kỹ càng trước là lỗi của tôi. Tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt. Chu Nguyên Hạo nói, chuyện trừng phạt khi nào về thì lại bàn đến, chiều mai điều một chiếc trực thăng đến đón, tọa độ là. Mỗi phòng đều được công ty du thuyền phát một quyển sổ tay hành trình, bên trên có bản đồ đường đi của du thuyền, anh báo tọa độ, chú Trịnh lập tức trả lời. Cậu chủ yên tâm, trực thăng sẽ đến đón đúng giờ. Tắt điện thoại, Chu Nguyên Hạo ôm lấy tôi, hôn lên tóc tôi và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hồn ma trên du thuyền đều là oán khí của những người bị lấy đi nội tạng chết trên thuyền, nhìn từ góc độ thông thường thì bọn chúng không hề có ý thức được bản thân, nhưng theo nguyên tắc của năm đó, những hành khách bị mất tích mấy năm nay toàn bộ đều là hành khách khoang hạng 3, chúng ta ở khoang đặc biệt rất an toàn. Tôi trầm mặc một hồi lâu mới nói, Nguyên Hạo, chúng ta không nên chạy. Ý của em là, thời gian của chúng ta không nhiều, nội trong năm nay tôi phải đạt được cấp 4, và sức mạnh của anh cũng tương đương với ma, nếu như chúng gặp phải khó khăn liền bỏ chạy thì khi nào mới có thể thăng cấp được. Tôi lo lắng nói, anh cười, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Tôi biết em sẽ nói như vậy, đối đầu với khó khăn mới giống với tính cách của em. Được, em đã muốn đối phó với những hồn ma trên du thuyền này thì tôi sẽ đi cùng em. Ánh mắt của anh trở nên kiên định, dù cho có xuống địa ngục tôi cũng đi cùng em. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, trăng tròn treo trên cao, ánh trăng lạnh lẽo, mặt biển vô cùng yên tĩnh, sóng nước sáng trong lấp lánh, toàn bộ đều rất tĩnh mịch và xinh đẹp. Nhưng dưới màn đêm tuyệt đẹp này, là vô số những tội ác và máu tanh đang âm thầm chuẩn bị. Chu Nguyên Hạo mở tấm bản đồ cực lớn ra. Đây là bản đồ kiến trúc của du thuyền, tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng, tầng thấp nhất của du thuyền lớn vô cùng, tương đương với một thị trấn, từ trong bản đồ kiến trúc hoàn toàn không thể nhìn ra phòng phẫu thuật bí mật rốt cuộc nằm ở đâu. Bản đồ rất lớn, mật mã toàn bộ đều bằng tiếng Anh của tôi là kém nhất, lúc thi đại học đã bị thiếu điểm môn này, chỉ nhìn một cái liền bỏ cuộc. Đột nhiên tôi nhớ ra cái gì đó, gõ lên đầu một cái. Sao tôi lại ngốc như vậy chứ, chúng ta đã có sẵn một nhân chứng rồi. Tôi và Chu Nguyên Hạo đến công viên trung tâm lúc này đã không còn ai rồi, hành khách đều đã quay về phòng ngủ, hoặc là đến quán bar vui chơi nhảy múa, không ai lãng phí thời gian ở đây cả. Chúng tôi đến dưới gốc cây phong đó, oán khí của chàng thanh niên ngoại quốc vẫn còn ở đó. Alo, tôi bước lên nói, anh có ý thức không? Thanh niên ngoại quốc không nói gì đang ngắm nhìn bầu trời. Chu Nguyên Hạo cao mày nói, Loại hồn ma cấp thấp này, không có hình thành ý thức có hỏi cũng như không. Tôi nhìn thời gian, đã 11 giờ rồi. Đừng quên, tôi là người cửu âm. Tôi mỉm cười với Chu Nguyên Hạo, lấy ra một con dao găm, cắt vào ngón tay áp út bàn tay trái của mình, nghe nói ngón tay áp út liên hệ trực tiếp đến tim, máu rơi ra cũng là tinh hoa của thân thể. Mắt của Chu Nguyên Hạo chuyển sang màu trắng. Em thực sự là một kẻ điên, đã vậy tôi sẽ điên cùng em. Tôi ném hai viên đạn máu cửu âm của mình lên người thanh niên ngoại quốc. Chu Nguyên Hạo đã lấy ra chiếc roi điện đen dài đứng sau lưng tôi. Nếu như thanh niên ngoại quốc này sau khi hấp thụ máu cửu âm, sức mạnh tăng cao mà ra tay tấn công tôi, anh ấy lập tức sẽ xé nó ra thành nghìn mảnh. Thanh niên ngoại quốc nhuốm đầy máu của tôi, thân thể vốn trong suốt ửng hồng, anh ta đột nhiên đứng dậy, hai mắt trở nên đỏ rực, sắc mặt cũng lộ ra vẻ gớm ghiếc, sức mạnh bắt đầu tăng cao. Oán khí xung quanh công viên trung tâm đột nhiên tăng thêm một tầng, cây phong phía sau thanh niên ngoại quốc vậy mà lại nhỏ máu thấm vào trên người anh ta. Cây phong này và thân xác anh ta tuyệt đối có liên hệ, tôi kinh ngạc trong lòng, chẳng lẽ cây phong này mọc ra từ chính thân xác của anh ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên ngoại quốc từ một hồn ma trở thành ác ma, anh ta ngẩng đầu, hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bất giác lùi về sau một bước. Chu Nguyên Hạo ôm lấy eo của tôi nói. Phòng phẫu thuật bí mật ở đâu? Gương mặt thanh niên ngoại quốc gớm ghiếc tiến lên một bước. Chu Nguyên Hạo quất roi, đánh xuống mặt đất trước mặt anh ta. Nói, phòng phẫu thuật bí mật ở đâu? Nếu không tôi sẽ đánh anh hồn bay phách lạc. Chu Nguyên Hạo nghiêm nghị nói. Thanh niên ngoại quốc nhìn chằm chằm vào chúng tôi một hồi lâu, đột nhiên lấy ra từ trong túi áo mình một tờ tiền giấy, đưa qua. Tôi và Chu Nguyên Hạo nhìn nhau tiến lên nhận tờ tiền, đây là tiền franc Bỉ, sau khi đồng euro phát hành thì không dùng loại tiền này nữa. Những dòng chữ được viết bằng máu trên tờ tiền, mặt trên của tờ tiền viết phòng điều chỉnh nhiệt độ, phía sau viết một dãy số. Chẳng lẽ phòng phẫu thuật bí mật ở khoang điều chỉnh nhiệt độ sao? Tôi ngẩng đầu nhìn thanh niên ngoại quốc, anh ta đột nhiên mỉm cười hiền lành, sau đó lại ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tôi nói với Chu Nguyên Hạo, xem ra chúng ta phải đến khoang máy móc ở tầng thấp nhất một chuyến rồi. Lúc này, việc sát hại ở khoang hạng 3 vẫn đang tiếp tục. Một ông lão hơn 60 tuổi đang ôm một đứa bé quay về phòng, vẻ mặt cô bé rất không vui. Ông, con vẫn muốn chơi. Không được, ông lão nghiêm khắc nói. Hôm nay con đã chơi ở khu vui chơi trẻ em cả một ngày rồi, cũng không xem bây giờ là mấy giờ rồi, con sớm đã phải đi ngủ rồi. Cô bé khóc thét lên, con không muốn ngủ, con vẫn muốn chơi. Ông lão căn bản không quan tâm đến cô bé, bước vào phòng tắm, xả nước đầy bồn. Cô bé khóc một lúc thấy ông không quan tâm đến mình liền khịt mũi, chu cái miệng nhỏ không nói gì. Đột nhiên cô bé cảm thấy dưới ghế giống như có vật gì đó, mềm mềm, cô bé khom người, lật tung toàn bộ bao ghế ra, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt với hình dáng kỳ quái. Cô bé còn chưa kịp la lên, khuôn mặt đó đột nhiên mở ra một cái lỗ lớn, một cái lưỡi dài từ trong cái lỗ đó hung dữ vươn ra cuốn lấy cổ cô bé, kéo cô bé xuống dưới gầm ghế. Đúng lúc ông lão đi ra. Linh Linh à, đã đổ đầy nước tắm rồi, mau đi tắm thôi, tắm xong sẽ đi ngủ. Ông ta nhìn, đột nhiên không thấy cháu gái đâu liền lo lắng. Đứa nhỏ này chắc chắn lại đi khu vui chơi trẻ em rồi, xem ông làm sao bắt cháu lại. Ông ta lo lắng vội vã đi ra ngoài, không cẩn thận đụng đổ chiếc ghế, bất thình lình nhìn thấy một khuôn mặt kỳ quái, trên mặt không hề có mắt mũi, chỉ có một cái miệng lớn giống như một cái lỗ bài tiết nào đó, hai chân của cháu gái vẫn còn bên ngoài cái miệng lớn. Cách chương.